26. Hãy biết hòa mình vào niềm vui chung của mọi người. Theo dõi những cuộc thi hay trò chơi lành mạnh được tổ chức trên truyền hình, để ý đến sự thăng trầm của đội bóng mà bạn ưa thích, hoặc là cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng của đội tuyển quốc gia với bạn bè. Điều đó sẽ giúp bạn tìm thấy điểm chung giữa mình với những người xung quanh và sẽ mang đến cho bạn một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Hầu như tất cả cư dân miền Nam Indiana đều là cổ động viên trung thành của đội bóng rổ trường Đại học Indiana. Điều tuyệt vời nhất là tất cả mọi người, bất kể thuộc tầng lớp nào trong xã hội, đều có điểm gì đó chung với nhau. Người thợ máy và bác sĩ, giáo viên và anh đầu bếp, người quản trị và ông thị trưởng có lẽ không thể nào có cùng chung một sở thích, nhưng tất cả họ đều có thể cùng ngồi với nhau để bàn luận về những diễn biến trong các trận bóng có đội Indiana tham dự. Đội bóng rổ còn mang mọi người đến gần nhau hơn qua những lần gặp gỡ khi trận đấu diễn ra. Những khi có đội nhà thi đấu, nhà nhà đều háo hức mở tivi để theo dõi. Ra đường, những cuộc chuyện trò bàn tán sôi nổi về đội bóng sẽ ngay lập tức làm cho bạn cảm thấy mình là một phần của cộng đồng. Dường như có một cái gì đó thật tuyệt vời đã gắn kết bạn với những người hàng xóm và cả những người khác trong thành phố lại với nhau. Stanley, một cổ động viên lâu năm của đội bóng, đã tổ chức đám cưới của anh ngay trong một trận đấu của đội. Dù vậy, người vợ tương lai của anh không hề phiền lòng vì lần đầu họ gặp nhau cũng diễn ra trong một trận đấu của đội Indiana. Và chắc hẳn cô cũng chẳng đồng ý tổ chức hôn lễ vào giờ nào khác, nếu không phải là vào giờ giải lao giữa hai hiệp.